Phong Thần Châu, chương 2718, sắp đến núi Nguyệt Lan rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới vạn nguyên bá chủ một phương vô cùng mạnh mẽ, đủ để xưng bá một vùng. Mấy người tiến về phía trước, Dương Phong Hoa cũng giải thích tình hình hiện tại của vùng đất Ngũ Lan. Trang chủ của Hiên Viên Sơn Trang, Tây Lan, Hiên Viên Hành đang ở cấp bậc cảnh giới vạn nguyên thiên nguyên. Trấn thủ Hiên Viên Sơn Trang đã trên một vạn năm. Giáo chủ của Tinh Túc Giáo, Viên Thiên Cương, cũng ở cấp bậc cảnh giới vạn nguyên thiên nguyên. Hai đại tông môn này có địa vị ngang nhau ở Tây Lan, cùng với Thanh Ninh Các, phân biệt rõ ràng lẫn nhau. Bởi vì ba năm trước Dương Phong Hoa xuất hiện vảy đen, dòng máu đen, gặp người thì ít, nhưng lại xem không ít điển tích. Hắn ta biết rất nhiều tin tức về các nơi ở Thương Lan. Đông Lan Đại Lục có ba thế lực lớn tồn tại, Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung và Bạch Hồng Hiên. Trong ba thế lực lớn này, Thánh Chiết Hàm, Minh Chủ Thánh Quang Minh, Mạc Hồng Uyên, Cung Chủ Thái Sơ Cung và Bạch Phàm Trần, Chủ Bạch Hồng Hiên, đều đang ở cấp bậc cảnh giới vạn nguyên thánh nguyên. Cuối cùng là Đại Lục Nam Lan, bá chủ của Đại Lục Nam Lan, Huyền Vũ Bảo, bảo chủ Huyền Ngạn, mạnh hơn năm người kia nhiều, đang ở cấp bậc cái thế hào hùng của cảnh giới quy nhất. Đó chính là những thế lực chủ yếu nhất của Đông Lan, Tây Lan, Nam Lan. Dương Phong Hoa mỉm cười, rất lợi hại, Thạch Cảm Đương không nhịn được mà nói. Bên ngoài nói là bên trên không có người chân giữ, có lẽ sau lưng có lão bất tử cấp bậc thiên nhân, hay là Thanh Ninh các người cũng thâu tóm bọn họ luôn rồi. Nghe đến đây, Dương Phong Hoa cười nói. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, trên thực tế, những năm gần đây, tứ đại phân các do cha ta và ba vị thúc bá quản lý, gia gia quản lý tổng các. Nhưng đều chưa từng tiến hành khuếch trương, nghe nói trong gần 8 vạn năm qua, những thế lực lại hết thịnh lại suy, Thanh Ninh các không hề nhúng tay vào. Nghe những lời này, Tần Ninh cũng gật đầu, có lẽ Thanh Ninh các cũng không dư sức để nhúng tay vào đó. Mặc dù Thanh Ninh các vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù sao dưới đất còn phong cấm ma tộc, giao chiến với ma tộc dưới tâm trái đất đã khiến Thanh Ninh các phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Sắp đến núi Nguyệt Lan rồi, 3 tháng trước. Nghe nói một số cấm trên ở thiên nhân đạo tràng sụp đổ, lộ ra một góc. Trong 3 tháng đó, các môn phía cũng đã sai người tới, chỉ có Thái Hư Tông không cho ai tới. Ba nơi Đông Lan, Tây Lan, Nam Lan đều phái người đến, Dương Phong Hoa nói tiếp. Nhưng đó cũng là tin tức ta lấy được trước kia thôi, bây giờ thì không biết. Nói xong, Dương Phong Hoa nhìn Tần Ninh, nói. Tần công tử, chúng ta thật sự không cần tìm tứ thúc đi cùng sao? Không cần. Tần Ninh thờ ơ nói, lần này, ta chỉ muốn vào xem thôi, người của Tây Ninh các cứ đi theo đường của mình đi. Dương Vũ Huyên vui mừng ra mặt, nhưng Thạch Cảm Đương lại lười biếng nói. Người đừng vui mừng quá sớm, cho dù tìm được chút gì đó, thì cũng là chỗ tốt mà ta và Nhàn Ngư lấy được, người phải xếp hàng. Cách chương.